Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, không biết xấu hổ. Tần Phi giao quyền, liền không đợi Tăng Tử Nghiêu, một thân một mình trở về phòng học. Phòng học tương đối ồn ào, vừa lúc là tiết thứ nhất muộn tu khóa ở giữa. Làm gì đi? Tần Phi ngồi xuống, Lục Uyển Nhi thăm dò tới bát quái một cái. Có một cái gì quỷ toán học thi đua? Bất quá chúng ta cao hơn một cấp chỉ có nửa cái danh ngạch. Tần Phi tức giận hồi đáp. Nửa cái? Ha ha, còn có thể đem một người chém thành hai nửa không thành. Lục Uyển Nhi cười. Hắn coi là Tần Phi là đang nói đùa. Không có nói đùa, liền là nửa cái. Dù sao nhiều nhất chỉ có một người. Vậy có khả năng không có? Tần Phi cũng không muốn giải thích nhiều lắm. Vậy ngươi không đùa, La Ba vậy mà vậy ở một bên nghe xen vào một câu. Ân, hẳn là không hí đi. Ha ha, không quan trọng à, kỳ thật Tần Phi cảm thấy vẫn được. Bất quá làm người nhất định phải điệu thấp, cũng không muốn cùng La Ba qua nói nhảm nhiều. Cái này Ngô Tĩnh ngược lại là một mực không nói chuyện. Vậy không quay đầu lại, xem ra còn đang vì vừa rồi không trả lời nàng vấn đề mà sinh khí. Ha ha, nữ nhân, reng reng reng, lại đi học, uy, uy, làm sao không nhìn cái kia, lại đi học. Tần Phi đẩy một cái đang tại chép bài tập Đường Uy Nhĩ. Xem hết, Đường Uy Nhĩ từ tốn nói, ngạch ngươi cái này ăn một mình, thiên lôi đánh xuống a. Tần Phi không nghĩ tới hắn bên trên một tiết vậy mà bốc lên bị Dư Lão Hổ phát hiện phong hiểm. Xem hết, chờ ngươi, trời đều đã sáng. Đường Uy Nhĩ trên tay không ngừng. Mẹ nó, cái kia cho mượn ta xem một chút. Không có điện, ta sát. Tần Phi chỉ có thể soát đề đi. Sắp tan học thời điểm, Tần Phi thu vào tạo ảnh tin tức. Tần Phi, sau khi tan học chớ đi, ta tới tìm ngươi. Cao nhất ban 6 tại lớp 8 cấp trên, cho nên bình thường đều là tạo ảnh tới Tần Phi nhiều. Ân, tốt. Tần Phi cũng muốn tạo ban. Đêm nay mặc dù gặp, nhưng là tương đương không gặp. Loại cảm giác này rất khó chịu. Quả nhiên, tan học không có vài phút, Tào Ban liền cõng một cái đáng yêu cặp sách nhỏ xuất hiện ở cao nhất lớp 8 cổng. Tần Phi liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài đón. Hai người đứng tại cửa ra vào cố gắng đáng chú ý. Đi qua đồng học đều là loại kia nụ cười quỷ dị. Tào Ảnh mặt mũi mỏng chút, lôi kéo Tần Phi đi ra ngoài. Đi đâu? Chỗ cũ sao? Tần Phi hỏi. Không đi, cái chỗ kia hiện tại rất nguy hiểm. Cái kia Khổng Dung lão sư hội bắt chúng ta. Lần trước sự tình vẫn là rõ mồn một trước mắt. Tào Ban còn có chút nghĩ mà sợ. Cát, sợ cái gì? Chúng ta thanh giả tự thanh, cũng không phải yêu đương. Ta chẳng qua là cùng ngươi khiêu vũ mà thôi mà. Tần Phi cũng không sợ. Đêm nay không luyện múa, thân thể kia không thoải mái. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh xác thực nhìn hữu khí vô lực. Dọa, chỗ nào không thoải mái a? Nếu không ta dẫn ngươi đi phòng y tế đi. Ta cùng cái kia Trầm Di đại phu vẫn rất quen. Tần Phi rất gấp gáp, sờ lên nàng đầu. Còn tốt, không đốt, không phải, ta là cái đó rồi. Tào Ảnh nói lời này, mặt xấu hổ đỏ một chút. Thân thích tới rồi sao? Tần Phi lần trước cho Ngô Tĩnh mua qua gì khăn, cho nên đối với nữ nhân đại di mụ xem như có nhất định hiểu rõ. Nhìn Tào Ảnh chính là cái này ý tứ. Ân, cho nên chúng ta vẫn là ra ngoài ăn một chút gì tốt. Tào Ban mặt đều muốn đỏ đến cái cổ đi lên. Mình xuất đi trước một bước ra ngoài. Thân thích tới tốt, nói rõ thành thục. Tần Phi cười đùa nói. Vậy vui sướng đi theo ra. Từ khi hệ thống buông ra yêu đương cấm chế, Tần Phi có chút ngo ngoe muốn thử. Bất quá Tào Ban giống như thật không dám. Quen cái đầu của ngươi, cắn chết ngươi tin hay không? Tào Ban nghe xong lời này, lại phải đánh người. Bất quá nàng hiện tại thân thể điều kiện, xác thực cũng chỉ có thể dùng miệng. Nước chè cửa hàng, Tần Phi điểm một cái đá chè đậu xanh, Tào Ảnh điểm một cái nóng đậu đỏ nước chè. Hiểu đều hiểu, ta liền không nói thêm cái gì. Tần Phi, nay ngày bài thi, ngươi có phải hay không thật đều làm xong a? Tạo Ảnh tìm Tần Phi kỳ thật muốn hỏi cái này. Không phải liền về ký túc xá nghỉ ngơi. Làm xong a, cũng không phải rất khó a, Tần Phi ngẩng đầu nói ra. Ngạch, cái này còn không khó a. Tần Phi ngươi rất lợi hại a. Ta thế nào cảm giác thật khó khăn a. Với lại Dương Bân bọn hắn đều cảm thấy rất khó a, Tạo Ảnh thẳng đến nộp bài thi đều không làm xong. Đi ra về sau vậy cùng mấy người hàn huyên một cái. Đại gia phản ứng đều là giống nhau. Ân, ngươi có thể là không quen cái này phương thức tư duy. Những đề mục này đều là phản nhân loại. Không thể lấy thông thường đến muốn. Tần Phi tiếp tục giải thích nói. Xác thực, ngươi người này đầu óc. Có đôi khi thật không biết là cái gì cấu thành. Cố gắng thiên mã hành không? Ta khẳng định là không có cơ hội. Ngươi cảm thấy ngươi có thể có 80 phân sao? Tạo Ảnh nhíu lông mày. Có chút mất mát. Trong lòng đối với mình sinh ra hoài nghi. Cái này, cũng không có vấn đề a. Tần Phi cái này tự tin còn là có. Cái kia Hoàng Nhất Xuyên là số lượng học tên điên. Hẳn là cũng có thể thi 80 phân trở lên. Ta nhìn hắn từ trường thi đi ra về sau đi đường cố gắng không coi ai ra gì. Bất quá ta không phải rất ưa thích hắn. Tạo Ảnh xác thực không thích quá ngạo mạn nam sinh. Dương Bân loại kia người khiêm tốn còn tốt. Mặc dù Tần Phi cảm thấy hắn cũng là ngụy quân tử. Ân, cái này thấy kết quả đi. Bất quá ta vẫn có chút lòng tin. Tần Phi cười hì hì nói ra. Tần Phi, một hồi mua tới cho ngươi mấy quyển áo số sách đi. Ta cảm giác ngươi ở phương diện này vẫn rất có thiên phú. Không cần lãng phí. Năm nay không có hy vọng. Sáng ngày cũng được a. Sớm làm chuẩn bị. Nói không chừng có thể cầm một cái nước thưởng. Liền có thể cử đi Thanh Hoa Bắc Đại. Ta không có thèm a. Liền là được nước thưởng. Ta vậy không đi Thanh Hoa Bắc Đại. Vì cái gì a? Bởi vì ngươi a, bởi vì ta. Có ý tứ gì a? Tạo Ảnh mộng bức. Ngươi không phải đã nói muốn cùng ta cùng tiến lên đại học à? Ngươi cũng đã nói ngươi ưa thích Long Khôi đại học a. Cho nên ta vậy chọn bên trên Long Khôi đại học a. Tần Phi nâng lên nhìn xem Tạo Ảnh. Nói đến đây lời nói, thật lâu không nói gì, bầu không khí lập tức liền thay đổi. Tạo Ảnh thân thể giống như cứng đờ, con mắt đỏ lên. Một lát sau, Tần Phi, đừng ngốc, nếu là có cơ hội bên trên Thanh Hoa Bắc Đại, ai sẽ buông tha cho? Ta khi đó liền là tùy tiện nói một chút, ta còn không biết có thể lên cái kia đại học đâu. Kỳ thật Tạo Ảnh hiện tại đã bắt đầu lo lắng, có thể hay không mình tới thời điểm theo không kịp bước chân hắn. Hiện tại Tần Phi, đã xưa đâu bằng nay, so với nàng tưởng tượng còn muốn ưu tú. Đến lúc đó hắn thi đậu trường học, mình ngược lại thi không tới. Ha ha, vậy ta vậy mặc kệ. Dù sao ngươi đi đâu, ta liền đi nơi đó. Tào Ban ngươi sẽ không muốn vứt bỏ ta đi. Tần Phi cười nói, lộ ra trắng răng trắng. Vậy ta đi nghệ thuật loại trường học ngươi cũng đi à? Đều là nữ hài tử a. Tạo Ảnh hì hì cười một tiếng. Theo niên kỷ tăng lớn, mỗi người ý nghĩ cũng theo đó chậm rãi cải biến. Lúc trước Long Khôi đại học chẳng qua là nàng bắt đầu nho nhỏ nguyện cảnh mà đã xong. Tạo Ảnh quả thật đã nghĩ như vậy. Nếu như Tạo Ảnh nàng có thể tại cả nước học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu cầm tới thứ tự, đã nói lên mình rất phù hợp đi vũ đạo lộ tuyến. Nàng liền sẽ xem xét đi một chút vũ đạo học viện học tập. Tỉ như Bắc Kinh vũ đạo học viện. Còn có Trung ương Dân tộc Đại học, đây là đều là tại cả nước so khá nổi danh. Có thể a, nghe nói bên trong thật nhiều mỹ nữ. Đi chẳng phải là, chấm ngoặc kép, Tần Phi một mặt hèn mọn biểu lộ. Ngươi suy nghĩ nhiều, dạng này trường học xuất ca nhiều lắm. Ngươi đi khả năng liền chẳng khác người thường. Ha ha, có đúng không? Vậy cũng không sợ a, không phải chỉ ít còn có ngươi nha. Tào Ban ngươi sẽ không ghét bỏ ta. Tần Phi lắc lắc đầu. Không biết xấu hổ. Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút. Vẩy vẩy đầu tóc. Cúi đầu bắt đầu ăn nàng đường đỏ nước. Đúng. Ta cuối tuần sau liền muốn tham gia giai đoạn thứ hai học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu. Tào Ảnh lại toát ra một câu. Cuối tuần. Hẳn là cũng muốn kiểm tra hàng tháng đi. Tần Phi tính một cái thời gian, một cái tháng nhiều, cũng không biết trường học an bài thế nào. Là, dựa theo bình thường thời gian, hẳn là thi xong kiểm tra hàng tháng, liền muốn so tài, cho nên ta hiện tại áp lực rất lớn a, cơ hồ đều không thời gian sắp xếp múa, hiện tại lại đại di mụ, khó chịu doài, không có việc gì, ngươi đã thật tốt, ngươi phải có tin tức. Đúng, lần tranh tài này địa điểm ở nơi nào? Giống như tại thị cung thiếu niên a, tạo ảnh vậy không? Chắc chắn lắm bộ dáng. Ân, cái kia đến lúc đó, ngươi sớm cho ta nói một tiếng, ta xem một chút có thể không thể đi hiện trường cho ngươi ủng hộ. Ngươi hẳn là không đi được, bởi vì sân bãi có hạn, vị trí cũng không nhiều, đều bị các giới nổi danh nhân sĩ đặt bao hết rồi. Tạo ảnh vậy rất bất đắc dĩ. Ngạch, vậy quên đi, ta chỉ có thể tinh thần ở cùng với ngươi. Tần Phi bĩu môi, được rồi, mau ăn, rất muộn, muốn mua tới cho ngươi xách đi. Ân, hai người quả quyết bưng chén lên, ăn nhiều hổ uống, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.